Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lấu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 58 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, một chuyện bất ngờ đang xảy ra khi Triệu Ngọc cố gắng tìm cách che giấu vũ khí bí mật của mình. Chuyện bất ngờ đó là gì? Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Lúc này, tên cảnh sát gián điệp là Trần Đạc đã tỉnh lại. Trương Diệu Huy và Mã Uy đang đứng bên cạnh giường bệnh quan sát gã ta. Mã Uy còn cầm một quyển sổ trên tay, chuẩn bị ghi chép lời khai. Trong số những tên tội phạm, chỉ có duy nhất một mình Trần Đạc là không bị còng tay, bởi hai cánh tay của gã ta đều bị Triệu Ngọc bẻ gãy. Bác sĩ phải tốn rất nhiều công sức mới nối lại được. Tất nhiên không cần phải mang còng tay nữa. Mặc dù trạng thái tinh thần của gã ta vẫn chưa ổn định, nhưng hai mắt đã mở to, hoàn toàn có thể khai báo được rồi. Hỏng bét rồi. Triệu Ngọc thầm kêu không ổn, máy xóa ký ức cần phải được sử dụng khi đối phương đang hôn mê sâu, Trần Đạc tỉnh rồi thì làm sao mà dùng. Nhưng sau khi quan sát hoàn cảnh bên trong phòng bệnh, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy hết sức may mắn, bởi vì hắn không thấy Miêu Anh đâu cả. Tốt! Miêu Anh không ở đây thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Hôm nay, ông đây không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bước nhanh đến trước mặt Trần Đạc. Trần Đạc vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ban đầu gã ta chưa nhìn thấy Triệu Ngọc. Bây giờ bỗng dưng nhìn thấy người trước mặt mình chính là tên Ma Vương đã bẻ gãy hai tay của mình. Gã ta liền bị dọa đến giật nảy mình. Gã chỉ muốn chui tọt luôn vào trong chăn. Nhưng căn bản là chui không lọt. Trương Diệu Huy và Mã Uy cùng đứng dậy hỏi thăm hắn. Tổ trưởng Triệu, tại sao cậu lại đến đây? Triệu Ngọc thấy Mã Uy đứng quá gần Trần Đạc, vội vàng chỉ vào cửa sổ đằng sau lưng anh ta, nói: Anh Mã, nhờ anh đóng cửa sổ lại giùm, tôi đang phải kiêng gió. Mặc dù không hiểu, nhưng Mã Uy vẫn nghe lời đi đóng cửa sổ lại. Kết quả, trong lúc anh ta quay đi đóng cửa sổ, Triệu Ngọc dồn hết khí lực, sải bước tiến lên, đấm Trần Đạc một cú thật mạnh. Nắm đấm trúng ngay mặt Trần Đạc, khiến gã ta ngất ngay lập tức. Ôi! Trương Diệu Huy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên ngăn cản Triệu Ngọc lại. Mã Uy cũng không để ý gì đến cửa sổ đóng hay mở nữa, vội vàng trở về chỗ cũ để cản lại. Đã làm trò thì phải làm cho chót. Triệu Ngọc gầm lên. Trần Đạc, mẹ nó! Cái tên phản bội đáng ghê tởm này, thiếu chút nữa hại ông đây mất mạng, tao không để yên cho mày đâu. Xem tao có đánh chết mày không. Ôi dạ. Hắn cứ làm bộ vùng vẫy dãy giụa một lúc như thế, sau đó mới hậm hực ngồi xuống cái ghế đặt trước mặt Trần Đạc. Trời ơi, cái này phải làm sao bây giờ? Thấy Trần Đạc đã bất tỉnh, Trương Diệu Huy vừa lo lắng lẩm bẩm, vừa ra hiệu Lan Bác đi tìm bác sĩ. Trong khi đó, Mã Uy vẫn đang cố gắng giữ chặt cánh tay Triệu Ngọc, sợ hắn sẽ nổi bão lần nữa. Mặc dù Triệu Ngọc đã ổn định lại rồi, nhưng hành động bạo lực vừa rồi của hắn đã dọa Mã Uy sợ chết khiếp, hiện giờ chỉ có thể đứng thở phì phò. Triệu Ngọc cũng không để ý đến chuyện gì khác, vội mở máy xóa ký ức để cắt bỏ trí nhớ của Trần Đạc. Nhưng lúc này chuyện phiền toái lại đến. Sau khi nhầm mốc thời gian xong, Triệu Ngọc phát hiện nửa đoạn trước hoàn toàn không có gì liên quan đến áo chống đạn tàng hình và áo tàng hình của hắn cả. Đặc biệt sau khi mông Trần Đạc bị bắn trúng, gã ta chỉ biết tìm chỗ ẩn nấp, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện gì khác. Nhưng đến khi gã ta nổ súng với Triệu Ngọc và hắn vội vàng tàng hình lần thứ hai, thì đoạn ký ức này đã vượt qua phạm vi 10 phút. Máy xóa ký ức không thể xóa đi hình ảnh đó được. Nói cách khác, Trần Đạc vẫn ghi nhớ việc gã ta dùng súng bắn Triệu Ngọc, còn Triệu Ngọc thì tàng hình biến mất. Mặc dù lưu lại một ít sơ sót, nhưng Triệu Ngọc hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại. Bởi vì chỉ có một mình lời khai của Trần Đạc thì hoàn toàn không có sức thuyết phục. Lúc đó hiện trường vô cùng hỗn loạn, nếu gã ta thật sự nhắc đến chuyện này, Triệu Ngọc có thể lấy lý do gã ta bị hòa mắt mà lấp liếm cho qua, cũng giống như chuyện của Hầu Mãnh trước đó. Dù sao cảnh sát cũng chỉ quan tâm đến quá trình phạm tội của phạm nhân, chứ không phải là quá trình gã ta bị bắt. Cửa mở, Miêu Anh vọt vào như điên, đằng sau còn có bác sĩ, y tá, thậm chí là cục phó Loan. Lần này đến phiền Miêu Anh lắp bắp. Triệu Ngọc, sao? Anh làm cái gì vậy? Tại sao không lo ở phòng nghỉ ngơi? Anh làm gì thế? Đội trưởng Miêu, đừng nóng giận. Chẳng qua anh Ngọc lo lắng mấy tên tội phạm bị người xấu đánh cháo mà thôi. Lan Bác không rõ tình hình, lại còn giải thích dùm cho Triệu Ngọc. Kết quả khi Miêu Anh trừng mắt một cái, cậu ta mới lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng Triệu Ngọc vô cùng thoải mái, bởi vì bây giờ hắn đã giải quyết xong chuyện áo chống đạn và áo tàng hình rồi. Hỏi đi, các người cố gắng hỏi cho nhiều vào, cho dù có hỏi đến ông trời, cũng chẳng tra ra được chuyện gì liên quan đến tôi đâu. Thế là Triệu Ngọc khẽ khẽ ngáp một cái, rồi cúi đầu trở về phòng bệnh, bỏ lại một đám đồng nghiệp đứng ngây ngốc trong phòng. Cục phó Loan tốt bụng, vội vàng khuyên Miêu Anh. Đội trưởng Miêu, không có chuyện gì đâu, Triệu Ngọc vẫn thù tên này thôi mà. Phạm nhân không chết là được, không chết là được rồi. Mọi người, bà ta quay sang nhìn mấy cảnh sát khác, dặn dò. Mọi người không nhìn thấy thứ gì, phải không? Dạ vâng, đúng vậy. Mấy nhân viên điều tra vội vàng gật đầu phụ họa theo. Trương Diệu Huy nhanh chóng đi tới trước mặt bác sĩ và y tá, giải thích. Bác sĩ, y tá, vừa rồi tên tội phạm này định chạy trốn, bị chúng tôi bắt ngược lại. Chuyện này là bí mật, mong mọi người nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được nói với người bên ngoài. Bác sĩ và y tá gật đầu liên tục, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Cứ như vậy cơn sóng này xem như chìm xuống. Nhưng đối với các cảnh sát điều tra mà nói, công việc chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chẳng bao lâu sau, tất cả phạm nhân được phẫu thuật đã tỉnh lại. Các nhân viên điều tra bèn chia thành mấy tổ, bắt đầu thẩm vấn. Mặc dù đám người Ngô Sương đều đã được huấn luyện đặc biệt, có khả năng ứng phó với việc bị cảnh sát thẩm vấn. Nhưng, thứ nhất, bởi vì cảnh sát đã phá hủy hang ổ của bọn họ, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể rảo biện. Thứ hai, sự phản công không thể tưởng tượng nổi của Triệu Ngọc khiến bọn họ kinh hãi vô cùng, phòng tuyến tâm lý gần như sụp đổ. Mặc dù Triệu Ngọc chỉ xóa đi một phần nhỏ ký ức của bọn họ, nhưng đối với những người này mà nói, bọn họ chỉ cảm thấy Triệu Ngọc càng thêm đáng sợ mà thôi, bởi vì bọn họ nghĩ mãi mà không rõ tại sao một cảnh sát bình thường lại có thể đánh bại 4 lính đặc nhiệm được trang bị vũ trang đầy đủ. Chính vì vậy, trong cơn sợ hãi tột độ, đám người này đã thú nhận và khai báo toàn bộ. Ngoại trừ vụ án mưu sát Khúc Bình, bọn họ còn tham gia rất nhiều vụ án trả thù khác, bao gồm việc hãm hại cục trưởng Châu An Đồng, có thể nói là tội ác chất đống. Như cục phó Liêu Cảnh Hiền đã lo lắng, vụ án này nhìn thì đơn giản, nhưng tình huống phía sau lại cực kỳ rắc rối phức tạp. Sở dĩ người có biệt danh ông Dư kia dám chống lại đội cảnh sát, chính là vì ông ta có bản lĩnh nhất định của mình. Ngoại trừ đám lính đặc nhiệm như Ngô Sương, ông ta còn cấu kết với một bộ phận quan chức và thương nhân. Bọn họ cũng chính là những người đã trợ giúp ông ta. Nhờ vậy kế hoạch trả thù của ông ta mới diễn ra thuận lợi. Mặc dù đám người Ngô Sương biết không nhiều, nhưng lời khai của bọn họ cũng đã giúp cảnh sát rất nhiều. Sau khi Liêu Cảnh Hiền có được danh sách, ông ta liền thay mặt cục cảnh sát trưng cầu ý kiến xử lý của các lãnh đạo cấp cao. Hiển nhiên, những người này đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Căn cứ vào những gì mà đám người Ngô Sương đã khai, tiệm bánh ngọt đó chính là nơi liên lạc giữa bọn họ với ông Dư. Bởi vì vụ Triệu Khánh, tiệm bánh ngọt đương nhiên cũng bị đóng cửa. Hôm đó, Triệu Khánh đến tiệm bánh ngọt để nhận tin tức. Người của ông Dư đã nhét thông tin vào trong một ổ bánh ngọt. Sau khi Triệu Khánh nhận ổ bánh, gã vốn muốn vòng qua con hẻm bên cạnh để trở về nhà kho của mình, không ngờ lại đụng phải Triệu Ngọc. Gã ta chẳng còn cách nào khác, đành phải rút tờ giấy có ghi thông tin trong ổ bánh ra, rồi ném ổ bánh và tờ giấy đó ở hai nơi khác nhau. Chính vì vậy, người của Liêu Cảnh Hiền chỉ tìm được ổ bánh mà không tìm được tờ giấy có chứa thông tin. Triệu Khánh chính là người cầm đầu phần tử tội phạm. Sau khi gã chết, đám người Ngô Sương cho rằng thế cuộc đã thay đổi, nên mới bỏ nhà kho mà rời đi. Nhưng ông Dư cũng không vì vậy mà nhụt chí. Ông ta mua chuộc được Trần Đạc, thiết lập lại liên hệ với bọn họ một lần nữa, muốn bọn họ giúp ông ta báo thù. Chính vì vậy mới có kết quả như ngày hôm nay. Đương nhiên, mặc kệ là Miêu Anh hay là các cảnh sát điều tra khác, tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò. rốt cuộc Triệu Ngọc đã làm như thế nào để lấy một địch năm trong tình huống bất lợi như vậy mà giành được chiến thắng. Trong kho hàng đó đã xảy ra chuyện gì? Kết quả sau khi nghe đám tội phạm dầu dĩ khai lại, tất cả mọi người đều choáng váng hoàn toàn. Ngay cả Miêu Anh cũng ngây người, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Bởi vì Triệu Ngọc đã xóa đi chi tiết liên quan đến áo chống đạn tàng hình và áo tàng hình, cho nên thông qua những gì mà nhóm tội phạm thuật lại, Triệu Ngọc nghiêm nhiên trở thành một chiến thần, có thân thủ nhanh nhẹn, tay nghề bắn súng tinh chuẩn, sức mạnh siêu phàm không gì địch nổi. Trong lúc đội cảnh sát phòng Triệu Ngọc làm chiến thần, thì chính đương sự lại đang nằm trên giường bệnh đánh một giấc ngon lành. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác ngủ ngon thế này, ngủ thẳng một mạch đến quên trời quên đất, mấy giấc mơ cứ thay đổi liên tục. Một khuyết điểm nhỏ duy nhất chính là hắn mơ thêm một giấc mơ hết sức kỳ quái. Hắn thấy Miêu Anh bị thương nặng, cần hắn chuyển máu cho cô, nhưng sau khi thử máu thì lại phát hiện hai người là chị em ruột. Vì giấc mơ này mà Triệu Ngọc suýt giật mình tỉnh dậy, thậm chí lúc sáng hắn tỉnh lại mà vẫn còn nổi da gà toàn thân. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rốt cuộc Triệu Ngọc mới tìm ra điểm mấu chốt trong đó. Cuối cùng cũng chỉ về hệ thống kỳ ngộ, nên hắn mới nằm mơ thấy dạng giấc mơ kỳ lạ thế này. Bởi vì chỉ cần hệ thống kỳ ngộ vẫn còn ở đây, cuộc sống của hắn sẽ gặp phải rất nhiều trùng hợp vô lý, không thể giải thích nổi. Thế là hôm nay, sau khi tỉnh dậy, Triệu Ngọc cũng không mở quẻ giống như bình thường, thậm chí ngay cả hắt xì và hò khàn cũng cố chịu đựng. Hắn thật chẳng muốn mở quẻ bói chút nào. Hắn cảm thấy bây giờ mình đã tàn tạ đến vậy rồi, còn sức đâu mà chịu được việc hệ thống kỳ ngộ hành hạ chứ. Nhớ đâu mở được quẻ khôn, vậy mình còn sống nổi không đây? Hiện giờ vất vả lắm mới có thể giải quyết hết mấy vụ án, chỉ bằng nhân lúc dưỡng mệnh hiếm có này mà nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Triệu Ngọc ngáp một cái, cũng không dám duỗi người, xương sườn của hắn bị gãy mất một cái. Trên xương quai xanh còn phải đeo nẹp cố định, nên chẳng thể cử động mạnh được. Thậm chí Triệu Ngọc còn thấy buồn bực với chính bản thân mình nữa. Rốt cuộc tại sao tối qua, hắn lại đấm Trần Đạc một cú khiến gã bất tỉnh luôn vậy. Ngay lúc này thì cửa mở ra, Lan Bác xách theo hộp cơm đi vào. Thấy Triệu Ngọc đã tỉnh ngủ, cậu ta vội vàng cười rạng rỡ, nói: "Ôi chào, anh Ngọc tỉnh rồi à? Này, em mua cho anh bánh trứng gà luộc, cháo trắng, còn có một túi cải bẹ nữa. Có phải đói bụng rồi không?" Hê hê. Nụ cười của Lan Bác trông nịnh nọt đến lạ thường, khiến Triệu Ngọc bất giác nhướng lông mày lên. "Lan Bác, tôi hỏi cậu, phạm nhân đã thẩm vấn xong chưa?" Tuy đã sử dụng máy xóa ký ức, nhưng khi thấy bộ dạng của Lan Bác, trong lòng Triệu Ngọc vẫn không dám chắc chắn. Hắn bèn mở miệng hỏi: "Bây giờ có biết vì sao bọn chúng lại bị bắt chưa?" Thẩm vấn xong rồi, biết hết. "Wow, anh Ngọc à, chẳng trách hỏi anh hoài mà anh không chịu nói. Anh thực sự quá trâu bò đi." Thế là Lan Bác liền thuật lại từ đầu đến cuối tình hình thẩm vấn tội phạm hôm qua. Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, bấy giờ Triệu Ngọc mới hoàn toàn yên lòng. Món đạo cụ này quả thật quá thần kỳ. Đám tội phạm không có một tên nào nhắc đến chuyện áo chống đạn và tàng hình gì, thậm chí ngay cả tên Trần Đạc kia cũng không hề nhắc tới mấy chữ này. Xem ra lần này cuối cùng hắn cũng có thể vượt qua kỳ kiểm tra một cách hoàn hảo rồi. Không những như thế, nhờ có máy xóa ký ức, đội cảnh sát đều đã tôn Triệu Ngọc lên thành thần, danh tiếng của hắn giờ đã vang xa. Lan Bác giơ trứng gà lên ca ngợi: đến đây, đại anh hùng, ăn quả trứng gà bổ khí trước đi." Không cần phải nói, phải đúng là hiện giờ Triệu Ngọc rất đói. Hắn lập tức cầm quả trứng gà định ăn. Nào ngờ đúng vào lúc này, cửa lại mở. Diều Dài mặc một chiếc váy bó dài bước vào. Trong tay cô còn mang theo rất nhiều thứ. Cô mang vẻ mặt rạng rỡ, cất bước đi tới trước mặt Triệu Ngọc, bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra. "Cảnh sát Triệu, tôi mang ít đồ đến cho anh đây. Này, hôm qua vết thương của anh chảy máu khá nhiều. Tôi đã hầm cháo cầu kỳ táo đỏ cả đêm cho anh đấy. Bên trong có bỏ thêm đường phèn, nấm tuyết, vân vân, nhiều thứ lắm. Uống nhiều một chút cho bổ máu. À còn nữa, đây là tiramisu, cũng do tôi tự tay làm. Với cả đây là bánh bao quả hạch, bên trong có hạch đào hạnh nhân, nhiều dinh dưỡng lắm đấy." Thấy Diều Dài mang đến cho Triệu Ngọc nhiều thứ cao cấp như vậy, đôi mắt Lan Bác trợn tròn cả lên, cậu ta vội vàng kéo bánh trứng gà về phía mình, nhường chỗ cho người ta để đồ. Hôm nay Diều Dài còn cố ý trang điểm, trông cô xinh đẹp vô cùng, nghiêng nước nghiêng thành, không hổ danh là một đại mỹ nhân hạng nhất. Hai hàng lông mày của Lan Bác cau lại thật chặt, dường như cậu ta muốn nói gì đó với Triệu Ngọc, nhưng lại không nói nên lời. Sau khi cất gọn đồ đạc rồi, Diều Dài thân thiết chỉ vào ngực Triệu Ngọc hỏi. Cảnh sát Triệu, chỗ xương sườn cảm thấy thế nào? Nếu thấy tưng tức thì tôi có thể điều chỉnh lại giúp anh. Còn nữa? Nói xong, cô đưa một quả bóng còn chưa bơm đặt xuống cạnh gối đầu của Triệu Ngọc, nói. Khi nào rảnh rỗi thì thổi quả bóng này đi, như vậy mới có lợi cho sự hồi phục của xương sườn của anh. Còn nữa, tôi biết anh thích uống rượu, nhưng anh nhất định phải nhớ kỹ, vết thương chưa lành, nhất định không thể uống. Nghe Diêu Dài dặn tới dặn lùi những câu đầy chuyên nghiệp, ngoại trừ liên tục gật đầu thì Triệu Ngọc cũng chẳng biết nói gì khác. Hắn có thể láng máng cảm nhận được cảm giác của Diêu Dài đối với mình đã vượt xa giới hạn bạn bè bình thường. Nhưng mà Triệu Ngọc cũng biết rằng Diêu Dài vừa mới thất tình, bây giờ cô chỉ xem mình là chỗ dựa hoặc nơi gửi gắm nào đó mà thôi, chứ cũng không thực sự có ý vượt quá giới hạn gì cả. Cuộc sống đôi khi chính là như vậy, càng là loại tình cảm mơ hồ thế này thì càng khó xử lý. Cho dù là cao thủ lão luyện tình trường như Triệu Ngọc đây, cũng không thể phân biệt rạch ròi được. Chẳng qua không cần biết mối quan hệ giữa hắn và Diêu Dài là thế nào, Triệu Ngọc vẫn biết rất rõ, dù vẻ bề ngoài của cô giống hệt với người thường kiếp trước của hắn. Nhưng trước nay hắn cũng chỉ thích duy nhất một người là Miêu Anh, không còn bất cứ ai khác nữa. Triệu Ngọc chính là như vậy, tuy phóng đãng như một con ngựa hoang, nhưng hắn luôn thẳng thắn không do dự, nhưng hành động bừa bãi trước kia chỉ là bởi vì hắn chưa gặp được Miêu Anh mà thôi. Cứ thế sau khi cẩn thận dặn dò một phen như vậy, bấy giờ Diều Dài mới rời khỏi phòng bệnh, thay quần áo đi làm. Mãi đến khi thấy người đẹp đi rồi, Lan Bác mới ôm ngực thở than. Ê, hù chết em đấy. Em cứ sợ đội trưởng Miêu bỗng nhiên đi vào, nhìn thấy cảnh anh và y tá trưởng kia thân mật chứ. Cảnh sát Triệu, anh thật sự quá lợi hại, được nhiều đại mỹ nữ như vậy xoay quanh. Ngay cả sát tinh mặt lạnh như đội trưởng Miêu mà cũng bị anh. Triệu Ngọc than thở. Ai bảo tôi quá đẹp trai chứ, đành chịu thôi. Lúc nói chuyện, trên mặt Triệu Ngọc toàn là máu ứ động sưng bầm lên, đầu thì cạo chọc lóc, lại còn quấn băng gạc kín mít nữa, căn bản chẳng liên quan gì đến hai chữ đẹp trai cả. Lan Bác khó xử mở miệng. Em nói thật được không? Thật ra bữa sáng em mang tới cho anh đều do đội trưởng Miêu mua hết đấy, xong còn bảo em đưa đến đây cho anh thôi. Trong cục cảnh sát có cuộc họp, chị ấy thật sự không tới kịp. Đừng thấy vẻ mặt chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng vô tình nhé, nhưng thực chất chị ấy quan tâm đến anh lắm đó. Ồ thế à? Triệu Ngọc nhớ lại tình cảnh vén chân màn hôm qua, đột nhiên cảm thấy vô cùng thú vị. Lan Bác vừa tỏ vẻ hâm mộ vừa nói. Cháo táo đỏ, tiramisu, bánh bao quả hạch. Chị y tá này đúng là khéo tay quá mà, bữa sáng tình yêu ngon như vậy, anh Ngọc thật sự có lộc ăn quá. Triệu Ngọc đẩy đồ của Diêu Dài tới chỗ Lan Bác, mình thì cầm lấy bánh trứng gà, nói. Không, cậu nói sai rồi. Ông đây xuất thân từ gia đình nghèo khổ, sửa này đã quen ăn bánh trứng gà rồi, không thích tiramisu gì hết. Này, hắn chỉ những thứ còn lại, nói. Lan Bác, đến đây, hay là cậu ăn giúp tôi đi, không nên lãng phí lương thực. Đưa cải bẹ cho tôi. Cứ như vậy, Triệu Ngọc nằm nghỉ ngơi dưỡng thương trong bệnh viện, hưởng thụ quãng thời gian thanh tịnh hiếm có. Gần như mỗi ngày, đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo đều sẽ thay phiên đến thăm hắn, đưa cơm và mua hoa quả đến cho hắn. Bên cạnh đó, người rất có cảm tình với hắn là Diêu Dài, cũng quan tâm chăm sóc hắn từng ly từng tí, từ xử lý vết thương đến những việc vật vãnh hàng ngày, cô đều tận tâm tận lực làm, khiến chỗ vết thương của Triệu Ngọc khôi phục rất nhanh. Về phần Miêu Anh, tuy cô lu bù công việc, nhưng mỗi ngày đều sẽ dành chút thời gian đến thăm Triệu Ngọc, thỉnh thoảng còn trò chuyện với hắn về vài chuyện trong đội cảnh sát, nghiên cứu thảo luận một số vụ án. Đôi khi cô còn tán gẫu với hắn về chuyện nhà cửa, tâm sự chuyện xe cộ với bốc sinh. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có lúc cô không vừa ý chuyện gì là sẽ hung tợn mắng cho Triệu Ngọc một trận. Bởi vì trong bệnh viện đang có trọng phạm, nên người ngoài không được phép vào thăm. Vì thế liên quan đến việc cá nhân của mình, Triệu Ngọc chỉ có thể liên lạc thông qua điện thoại. Đầu tiên, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là tin tức bên phía mẹ hắn, sợ bà biết được chuyện mình bị thương. Có điều sau một cuộc gọi về nhà, hắn lập tức yên lòng. Thì ra bà vẫn còn đang ở nhà hai cậu của hắn, lục lọi tìm kiếm bản sách cổ chép tay kìa. Hai cậu hắn khá bừa bộn nhếch nhác, đến bây giờ cũng không nhớ nổi chính xác sách cổ để ở đâu. Cho nên mẹ hắn còn đang bận lục tung căn nhà lộn xộn của bọn họ lên để kiếm đồ. Mẹ hắn nói với hắn rằng, một khi tìm được quyển sách cổ này, bà sẽ lập tức đưa tới cho Triệu Ngọc. Đương nhiên hắn đâu dám để bà tới đây, vì vậy chỉ dặn bà, sau khi tìm được rồi, thì chụp hình gửi tới cho hắn là được. Cuộc điện thoại thứ hai, đương nhiên là gọi cho Khương Hiểu Tình, bởi vì Đại Hành còn đang ở chỗ cổ nhóc mà. Triệu Ngọc nói dối mình đang đi công tác, nhờ Khương Hiểu Tình tiếp tục giúp đỡ chăm sóc cho Đại Hành. Bây giờ cô bé đã thi xong cấp 3 rồi, mà bản thân cô bé cũng rất yêu thích Đại Hành nữa, nên đương nhiên là sảng khoái đồng ý. Cuộc điện thoại thứ ba hiển nhiên là dành cho tên tóc vàng Chu Dương. Gã nói với Triệu Ngọc là hiện giờ phòng tập gym đang hoạt động rất bình thường, từ huấn luyện viên cho đến những khách hàng tập gym cũ đều đã ổn định lại, mọi thứ đều đi vào guồng quay nề nếp. Chỉ có điều, trong tiệm có một số thiết bị cần đổi mới. Hơn nữa Tàng Ba cũng liên hệ được với một câu lạc bộ đấu võ, định đưa bọn họ đến phòng tập hít thở sâu, nhưng cần được Triệu Ngọc đồng ý. Triệu Ngọc bèn nói với gã rằng bây giờ chú chính là ông chủ, trừ những tình huống quá đặc biệt. Còn lại, chú cứ xem rồi làm là được. Cứ việc yên tâm lớn mật mà làm, tiền lỗ sẽ không tính cho chú đâu. Tên tóc vàng nghe xong tất nhiên là vô cùng cảm động, liền bày tỏ rằng dù máu chảy đầu rơi cũng quyết tâm làm vì Triệu Ngọc, đến chết mới dừng, nhất định sẽ dụng tâm kinh doanh câu lạc bộ cho thật tốt. Xử lý xong việc riêng, tinh thần của Triệu Ngọc càng thoải mái hơn. Có điều ngày nào cũng dưỡng thương trong phòng bệnh, khiến hắn dần thấy nhàm chán. Mỗi khi không có việc gì làm, hắn sẽ đến phòng giam giữ trọng phạm bên kia để tán gẫu với các đồng nghiệp và nghe ngóng tin tức. Theo như hắn được biết, bởi vì vụ án này liên lụy rất lớn, nên toàn bộ giới lãnh đạo cấp cao của Cục Cảnh sát Tần Sơn đều đặc biệt coi trọng. Nghe nói lệnh xin bắt giữ cuối cùng đều phải đưa đến trên tỉnh phê duyệt. Khi lệnh bắt được tiến hành, Cục Phó Liều còn đặt riêng cho sự kiện này một biệt danh gọi là hành động kết thúc gì đó. Ngay khi vừa được bắt đầu, gần như tất cả các nhân viên có quan hệ với Dư Phủ Sình đều bị bắt lại hết, cắt đứt toàn bộ mọi gốc rễ của ông ta ở đất Tần Sơn này. Thế nhưng lại có một điều duy nhất làm cho người ta thất vọng, chính là lần hành động này cuối cùng vẫn không thể bắt được tên đầu sỏ Dư Phủ Sình. Theo như một nguồn tin đáng tin cậy thì ông ta đã chạy ra nước ngoài lẩn trốn rồi. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã liên lạc thông báo cho bên Bộ Ngoại giao, dù lão có chạy trốn ra nước ngoài thì cũng tuyệt đối không nhân nhượng, nhất định phải bắt bằng được Dư Phủ Sình về quy án. Nhờ vậy sự thật về vụ án Khúc Bình bị hại cuối cùng cũng được công bố rõ ràng ra khắp cả nước. Thông qua quyết định của đội trọng án phân cục Sùng Dương, toàn bộ các cảnh sát điều tra muốn cử hành lễ truy điệu cho tử trưởng Khúc Bình một lần nữa, dùng buổi lễ này để báo cáo kết thúc vụ án, an ủi linh hồn chị ở trên trời. Hôm tổ chức lễ truy điệu, Triệu Ngọc còn chưa được xuất viện, nhưng hắn vẫn mang theo vết thương đến tham gia hoạt động lần này. Trước mộ của Khúc Bình, Triệu Ngọc đặt một bó hoa trắng xuống, vừa giơ tay chào, vừa yên lặng thì thầm. Tổ trưởng Khúc, Triệu Ngọc tôi không có nuốt lời. Tôi đã bắt được những tên hung thủ giết hại chị. Hy vọng chị trên trời có linh thiêng có thể được an ủi. Cúi chào! Theo tiếng ra lệnh của người chủ trì buổi lễ, tất cả cảnh sát đồng loạt hướng về phía mộ của tổ trưởng Khúc Bình, đứng nghiêm giơ tay chào. Nhìn di ảnh trên bia mộ của chị, dòng suy nghĩ của Triệu Ngọc lại bất giác trôi về đêm mưa mùa xuân năm đó. Trong văn phòng, tổ trưởng Khúc Bình nói với hắn bằng giọng đầy nghiêm khắc. Triệu Ngọc, tôi chỉ nhìn chuyện không nhìn người. Triệu Ngọc, tôi chỉ phản đối con người của cậu, chứ không hề phản đối năng lực của cậu. Đừng sợ, dù khó khăn còn lớn hơn nữa cũng đừng sợ. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ điều tra, nhất định sẽ có kết quả. Tổ trưởng Khúc, xin chị yên tâm. Triệu Ngọc yên lặng thì thầm. Tôi sẽ cẩn tuân lời dạy bảo của chị. Sau này dù gặp phải vụ án khó điều tra đến thế nào, tôi cũng sẽ nỗ lực điều tra ra trần tướng. Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện mà chị chưa kịp hoàn thành, tiến hành tới cùng. Hôm Triệu Ngọc xuất viện, Cục Phó Loan đại biểu cho các lãnh đạo cấp cao của toàn bộ phân cục Dùng Dường đến đón hắn, hơn nữa còn đặt tiệc ăn mừng tại một nhà hàng cao cấp sang trọng. Tuy ngày đó Triệu Ngọc không mở quầy, nhưng vẫn gặp được một sự trùng hợp không thể coi là nhỏ. Trong lúc mọi người đang trên đường đi đến nhà hàng, Triệu Ngọc nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo lớn Tô Dương. Anh ta bảo rằng mình đã về tới Tần Sơn, muốn gọi hắn qua ăn thịt dê nướng. Triệu Ngọc bèn thuật lại đại khái tình huống của mình hiện giờ cho anh ta nghe, rồi thuận tiện mời anh ta cùng tới tham dự tiệc ăn mừng. Ban đầu Tô Dương không muốn đến, nhưng sau khi bị Triệu Ngọc hăm dọa hai câu, anh ta bất đắc dĩ vẫn phải tới. Mà càng trục hợp hơn là cùng ngày hôm ấy, người đứng đầu Cục Cảnh sát thành phố là Cục trưởng Hồng cũng mở một bữa tiệc chiêu đãi. Cục phó Liêu Cảnh Hiền cũng có mặt ở đó. Kết quả đám người Triệu Ngọc vừa khéo gặp được bọn họ, hai phòng ăn cách nhau rất gần. Vốn dĩ gặp được Cục trưởng đứng đầu Cục Cảnh sát, lẽ ra phân cục Dùng Dương bọn họ phải đi qua kính rượu trước. Nhưng mà đột nhiên Cục trưởng Hồng lại nhận ra Tô Dương. Thế là mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng cực kỳ thú vị. Tiệc ăn mừng vừa mới bắt đầu không lâu, Cục trưởng Hồng đã dẫn theo một nhóm các lãnh đạo của Cục thành phố đi tới mời rượu trước, làm đảo lộn tiết tấu hoàn toàn. Nhìn lãnh đạo lớn trên tỉnh là Tô Dương trò chuyện vui vẻ cùng Triệu Ngọc, xưng anh gọi chú, Cục trưởng Hồng lần đầu tiên thay đổi cách nhìn về Triệu Ngọc. Trước kia, ông chỉ nghe nói Triệu Ngọc liên tiếp phá được rất nhiều vụ trọng án lớn, không những thế còn một mình anh Dũng đấu với 4 tên lính đặc nhiệm. Nhưng ông đâu có ngờ rằng mối quan hệ xã hội của Triệu Ngọc cũng làm cho người ta nhìn không thấu đến vậy. Chẳng qua, gần đây phân cục Dùng Dương làm việc xuất sắc như thế, ông ta làm lãnh đạo lớn, nên kiểu gì cũng phải khích lệ khen ngợi thật tốt mới được. Ngoài khích lệ, ông còn hứa hẹn với bọn họ rằng sang năm sẽ xin tăng thêm quỹ tài chính cho phân cục bọn họ nhiều hơn, cải thiện điều kiện văn phòng của đội cảnh sát bọn họ, cung cấp đồ bảo hộ cho bọn họ phá án. Nói tóm lại, bữa tiệc ăn mừng này diễn ra vui vẻ thoải mái đến lạ thường. Lãnh đạo vui vẻ, đồng nghiệp phấn chấn, tất cả mọi người đều hứng khởi. Có điều Triệu Ngọc lại thấy hơi hối hận, bởi vì hôm nay hắn không có mở quẻ. Có phải nếu hắn mở quẻ thì sẽ có thể nhận được phần thưởng tốt không? Ngày hôm Triệu Ngọc tham gia tiệc ăn mừng, hắn cũng liên tiếp nhận được 3 tin tức. Tuy không liên quan gì đến bản thân của hắn, nhưng cũng coi là tin tức tốt. Thứ nhất, hung thủ sát hại Kim Viện Viện đã bị các cảnh sát đội trọng án Nhữ Dương bắt được. Thủ phạm thật sự không nằm ngoài nghi vấn của bọn họ. Cũng chính vì thợ sửa chữa tòa cao ốc kia hôm trước uống hơi nhiều rượu, cộng thêm các loại nguyên nhân như hôn nhân không suôn sẻ. Bởi vậy khi bắt gặp Kim Viện Viện mới thấy sắc nổi lòng tham. Có điều bất kể là báo cáo kiểm tra thi thể hay là khẩu cung của phạm nhân, Kim Viện Viện cũng không phải bị tội phạm trực tiếp sát hại, mà là bởi vì gã ta xâm hại dẫn đến bệnh tim phát tác nên mới chết. Đương nhiên không cần biết Kim Viện Viện chết vì nguyên nhân gì, tên tội phạm này đều phải trả một cái giá rất đắt, rất thê thảm đau đớn. Gã đã phải lãnh bản án thích đáng từ thẩm phán. Thứ hai, Hầu Mãnh đã ra tù. Do đám người Ngô Sương đã xả lưới nên gã cũng được minh oan, vì vậy tất nhiên sẽ được thả ra. Nghe nói sau khi Hầu Mãnh ra tù, gã cũng ngẫm ra được rất nhiều triết lý, ôm mặt khóc hú hú. Gã thề sau này nhất định phải làm người tốt, không tiếp tục đi theo con đường tà đạo này nữa. Còn chuyện thứ ba thì có liên quan đến vụ án Khúc Bình bị hại. Cục trưởng Châu An Đông từng bị vu cáo hãm hại mấy ngày trước, hiện giờ cũng đã được xét xử lại. Lãnh đạo cấp trên quyết định phục hồi nguyên chức cho ông ta, vẫn để ông ta đảm nhiệm chức cục trưởng chính của phân cục Dùng Dường. Nhưng mà bởi vì gần đây biểu hiện của cục phó Loan rất xuất sắc, nên cuối cùng các cấp lãnh đạo đã sắp xếp cho Châu An Đồng vào cục thành phố, đảm nhiệm chức vụ cục phó quản lý cục điều tra tội phạm kinh tế. Như vậy chẳng khác gì được thăng quan một cấp. Hơn nữa còn có thực quyền, có thể nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hiện nay, Lưu Trường Hổ đảm nhiệm chức đội trưởng đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Thành phố. Châu An Đông thì nhậm chức Cục Phó Cục điều tra tội phạm kinh tế. Hồi trước hai người này đều làm việc tại phân cục Dùng Dường. Vậy mà giờ lại biến thành nhân viên của Cục Thành phố, lại còn làm việc cùng nơi nữa. Đương nhiên chuyện sắp xếp nhân sự đó không liên quan gì đến Triệu Ngọc cả. Nếu nói có liên quan thì chỉ có một việc, đó chính là khi Triệu Ngọc xuất viện, Mào Vĩ cũng đã khỏe lại và được xuất viện. Như vậy cũng có nghĩa là cả hai vị tổ trưởng của đội trọng án phân cục Dùng Dương đều đã quay về đơn vị tiếp tục làm việc. Thành ra hiện giờ, dưới sự dẫn dắt của Miêu Anh, đội trọng án đạt được đội hình ngay ngắn chỉnh tề, sĩ khí dâng cao. Không biết tương lai còn có vụ án nào mới đang đợi bọn họ đến phá. Trước khi biết anh, em không ai che chở, không nơi nương tựa. Sau khi quen anh, em lại thành người không có thuốc chữa. Vốn tưởng rằng anh chỉ là nhạc đệm ngắn ngủi, nào ngờ lại thành truyền kỳ bất hủ. Trong tiếng hát, cuộc đời cảnh sát của Triệu Ngọc lại tiếp tục. Vì nỗi niềm tiếc nuối trong bữa tiệc mừng lần trước, Triệu Ngọc lại bắt đầu mở quẩy hàng ngày. Chỉ có điều, không biết là bởi vì hệ thống cũng cần thời gian hâm nóng hay là thế nào, mà tuy có mở quẩy, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa gặp được kỳ ngộ lợi hại nào cả. Nhiều khi qua hết cả một ngày, mà hắn chẳng thu hoạch được bất cứ một món đạo cụ còn con nào. Xem ra không phải ngày nào cũng có những vụ án lớn, quan trọng và đầy ly kỳ. Đã gần một tháng trôi qua rồi, mà chưa giải quyết một số vụ án nhỏ cỡ lông gà vỏ tỏi ra, đội trọng án chẳng có chuyện gì để làm. Thế nhưng đội trưởng Miêu vẫn rất cẩn thận đề phòng. Cô liên tục tổ chức rất nhiều lần hoạt động huấn luyện và diễn tập thực chiến. Các cảnh sát điều tra lợi dụng thời gian hiếm có ấy để bổ sung kiến thức trả án và học tập phương pháp trả án tiền tiến. Bên cạnh đó, họ còn cùng nhau diễn luyện xem làm thế nào để theo dõi tội phạm, lúc cùng bắt tội phạm thì nên bày đội hình thế nào. Ngoài ra, Miêu Anh còn căn cứ vào hồ sơ vụ án xác chết trong ngân hàng để tập thể các cảnh sát điều tra biên soạn ra một bản báo cáo thực tế về tội phạm. Trong bản báo cáo này, bọn họ dùng tên tội phạm Cầu Tân Dương để làm ví dụ thực tế, chỉ ra tầm quan trọng của việc giải tỏa tâm lý. Họ hy vọng làm vậy thì có thể nhận được sự xem trọng của các bên có liên quan. Nếu như ban đầu, sau khi trải qua lần tai nạn kinh hoàng đó, có người phát hiện ra tâm lý của Cầu Tân Dương bị lệch lạc, đồng thời có thể kịp thời giải tỏa, thì có lẽ trong lòng gã ta sẽ không có chấp niệm, không bị bế tắc vì ảo tưởng mẹ mình bị người ta để chết đói. Như vậy cũng sẽ không dẫn đến một loạt án mạng liên hoàn sau này. Giống như ban đầu Đại Phi đã nói, bắt được tội phạm không có nghĩa là hoàn tất vụ án. Cảnh sát nên thông qua vụ án ấy để phân tích ra được nguyên nhân, cảnh báo với người đời, tránh cho tương lai sau này lại có người dẫm vào vết xe đổ. Thời gian cứ thế trôi qua một cách đủ đầy và theo thứ tự. Trừ những công việc liên quan đến chức vụ ra, thì quan hệ của Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng càng ngày càng thân thiết. Vì muốn mình có thể thân thiết với tiểu thư Miêu hơn, Triệu Ngọc cứ suốt ngày quấn lấy đòi bái Miêu Anh làm thầy, muốn cô chỉ dạy cho mình kỹ năng bắn súng và võ nghệ. Miêu Anh bảo rằng Triệu Ngọc anh có thể giải quyết một lần nhiều tên lính đặc nhiệm như vậy, sao còn cần đến bái tôi làm thầy. Triệu Ngọc lại cười ha hà, mặt dày nói rằng rèn sắt cần phải tự thân cứng rắn. Tuy Triệu Ngọc tôi đã rất trâu bò rồi, nhưng là một thanh niên mang chí lớn, đầy triển vọng, lúc nào cũng phải ghi nhớ giữ vững tấm lòng cầu tiến, cho nên mới muốn bái cô làm thầy ấy mà. Miêu Anh cười ngượng ngùng, tiếp tục đưa ra đề khó cho hắn. Bái sư thì dễ rồi, nhưng mà phải dập đầu lạy đấy, không lạy thì không danh chính ngôn thuận đâu. Triệu Ngọc cười ha hả đáp lời lại. Dập đầu lạy thì dễ rồi, nhưng giang hồ bọn tôi có câu nói là muốn học thật tốt thì phải ngủ với thầy trước. Vèo một cái, Triệu Ngọc bay vút ra ngoài, lại được trải nghiệm cảm giác bay lượn một lần nữa. Có điều, mặc dù nói tới nói lùi âm ý náo loạn, nhưng Miêu Anh lại không có ý từ chối thu tên đệ tử là hắn đây. Vì vậy kiếp sống bái sư học nghệ của Triệu Ngọc cứ như vậy từng bước bắt đầu. Tiếng hát vẫn tiếp tục. Bao nhiêu nam nam nữ nữ gặp nhau và chia ly, gặp được anh là một phần triệu. Đừng để ý không gian kéo dài khoảng cách của chúng ta, em chỉ muốn cùng anh. Xen lẫn trong tiếng hát là tiếng súng lục nổ vang bằng bằng. Ở trên trường bắn, Miêu Anh nổ 6 phát súng liên tục, tất cả đều trúng mục tiêu. Trong khi đó, sau khi Triệu Ngọc bắn ra một loạt đạn liên tiếp, thì bia ngắm lại trống trơn. Mà càng không thể tưởng tượng nổi là một chiếc đèn trên sân tập bắn lại vỡ nát. Sau đó chính là một trận bốp bốp. Hóa ra Miêu Anh đã dùng cả hai tay đánh Triệu Ngọc thành con cóc nhảy cả tưng. Từng tiếng cất lên thật khó, ngọt ngào vui cười ngày xưa tìm nơi đâu. Trong tiếng hát du dương, tại câu lạc bộ đấu võ mới thành lập trong phòng tập hít thở sâu, Triệu Ngọc đang lôi kéo Miêu Anh, giới thiệu hai vị huấn luyện viên của hắn. Cả hai huấn luyện viên đều bị vẻ xinh đẹp của Miêu Anh làm cho ngây ngẩn, híp híp mắt nhìn cô. Bọn họ cứ tranh nhau lên sân khấu, muốn đích thân dạy cô luyện võ. Nhìn Miêu Anh đi theo hai huấn luyện viên lên lôi đài, Triệu Ngọc không muốn thấy máu nên quay mặt lại, đồng thời che đi hai mắt của mình. Một giây sau, hai huấn luyện viên lần lượt bay xuống lôi đài theo thứ tự, ào ào ói sạch nước chùa trong dạ dày ra. Khi quay lại nhìn, thì tất cả các huấn luyện viên và học viên vây xung quanh lôi đài quan sát cuộc chiến đều đã hóa đá. Đã biết trước là rất khó, có thể đường ai nấy đi được không? Trong tiếng hát, Miêu Anh giang tay nắm tay dạy Triệu Ngọc tư thế đánh nhau chính xác, mà Triệu Ngọc cũng học rất nghiêm túc. Thế nhưng hôm nay Miêu Anh mặc quần đùi chuyên dùng cho đấu võ, trên người là bộ trang phục chuyên nghiệp bó sát, chẳng những lộ ra từng vòng bắp thịt, da thịt trắng như tuyết nơi bả vai, mà còn có từng mũi bụng gần như hoàn mỹ cũng lổ lộ ra hết. Triệu Ngọc thấy mà chỉ biết nuốt nước miếng, tâm trí đã sớm bay vút đi tận đâu. Trong quá trình giao thủ với Miêu Anh, hắn muốn lén sờ mó một chút, nhưng lại liên tiếp bị Miêu Anh đánh trọng thương, bị đánh đến nỗi không phân biệt được phương hướng. Cuối cùng Triệu Ngọc phải lấy cớ uống nước, lúc này mới ôm đầu trốn đến nơi xa. Miêu Anh thấy hắn chạy trốn thì quay lại luyện tập một mình với Bao Cát. Đôi chân dài của cô đá bồm bộp liên tục vào Bao, làm nó lắc lư dữ dội. Bởi vì luyện võ đổ không ít mồ hôi, Miêu Anh còn dùng dây cột tóc buộc mái tóc kiểu nấm của mình lại cho gọn gàng, khiến dáng vẻ của cô càng thêm oai hùng. Miêu Anh đổ mồ hôi như mưa, tay tung cú đấm nhanh như tia chớp, chân đá như sét đánh. Các học viên ở gần đó nhìn cô mà kinh ngạc đến líu lưỡi, ngay cả trò chuyện cũng không dám nói to. Trong khi đó, Triệu Ngọc lại đứng ở trên mặt kia của Bao Cát, ngửa cổ uống nước, suy nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào mới có thể sờ mó thành công đây. Ai ngờ vừa mới uống nước xong thì hắn bỗng nhìn thấy ở phòng tập yoga bên cạnh có cô gái mặc bikini đang đá lông nhỏ với hắn. Trước đây cô gái này từng thấy cảnh hắn đánh đập ông chủ trường nên vẫn luôn ngưỡng mộ hắn vô cùng. Giờ phút này, sau khi bốn mắt nhìn nhau, cô ta bèn đá lông nhèo với Triệu Ngọc, trông hết sức quyến rũ. Mặc dù hắn không bị cô gái kia mê hoặc, nhưng mà cô ta lại đang giang thẳng chân ra. Hắn rất muốn nhìn thử xem bộ bikini ấy có làm cô ta bị lộ hàng hay không. Thế là hắn bèn đưa ly nước lên che mặt lại, vừa rướn rướn cổ lên để nhìn. Miêu Anh đang đánh Bao Cát, chợt thấy Triệu Ngọc lén lén lút lút, bèn nghiêng đầu liếc hắn một cái. Kết quả sau khi cô thấy rõ ràng hắn đang giở trò xấu xa thì lập tức đá một cú đá gió xoáy lên Bao Cát. Bao Cát bị sức mạnh to lớn đánh trúng, đụng một cái bốp vào sau lưng Triệu Ngọc. Hắn lại liền bay vút đi, cơ thể tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung. Sau đó cả gương mặt dính bẹp vào tấm kính bên ngoài phòng tập yoga, làm các học viên nữ đang luyện yoga trong phòng giật nảy mình. Vốn biết rằng tương tư là đau khổ, lại vẫn cứ nhớ anh già giết. Dù đã suy nghĩ kỹ lưỡng rất nhiều, em vẫn tình nguyện nhận lấy nỗi khổ này. Vốn biết rằng tương tư là đau khổ. Tiếng nhạc dần dần giảm bớt, cảnh tượng chợt chuyển tới giữa những dãy núi trùng điệp của Tần Sơn, ở một nơi hẻo lánh vô cùng. Tuy vắng vẻ, nhưng giờ phút này, nơi đây lại có không ít xe cộ vây quanh, trong đó còn có rất nhiều siêu xe. Trong số những chiếc xe đông đúc này, có một chiếc xe công vụ dán ký hiệu của đài truyền hình Tần Sơn trước đầu xe. Một phóng viên đang cầm micro đứng trước máy quay đưa tin. Phóng viên là một người phụ nữ có mái tóc dài thướt thà. Cô nói, xin chào quý vị khán giả. Bây giờ chúng tôi đang đưa tin từ hiện trường khai quật ngôi mộ tại dãy núi Ngoạ Ngưu. Sau lưng tôi chính là hiện trường khai quật ngôi mộ cổ. Các nhân viên làm việc ở Cục Văn hóa Khảo Cổ đã khai quật chỗ này 5 ngày. Hôm nay đã đào được đường vào mộ hoàn chỉnh. Hiện giờ đang dỡ bỏ cửa mộ. Theo phán đoán của các chuyên gia, cửa mộ có thể mở ra ngay bây giờ. Không bao lâu nữa, ngôi mộ cổ Triều Minh xa xưa này sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Thật sự rất đáng để chờ mong. Vừa rồi, tôi cũng đã hỏi các chuyên gia ở hiện trường. Tuy vẫn chưa rõ người nằm trong ngôi mộ cổ này là ai, nhưng nhìn quy mô và kết cấu của ngôi mộ này thì có thể nhận thấy kiểu cách khá cao. Mọi người đều biết, thời xưa Tần Sơn chúng ta còn được gọi là Lư Nha. Thời cổ đại, phủ Lư Nha có địa vị vô cùng quan trọng. Các chuyên gia nghi ngờ rằng chủ nhân của ngôi mộ này không phải vua chúa thì cũng là hầu tước, chắc chắn là người có địa vị rất cao. Nhưng thật đáng tiếc, nhân viên công tác đã phát hiện một lỗ hổng ở góc tây bắc của mộ, nên hiện giờ các chuyên gia đều đang lo lắng, có thể ngôi mộ cổ này đã bị đào trộm. 10 phút sau, giọng của cô phóng viên lại vang lên lần nữa. Thưa các quý vị khán giả, hiện giờ cửa mộ đã mở ra, nhưng vì sợ là trong đó có nguy hiểm gì, nên hiện giờ chỉ có nhân viên chuyên nghiệp có thể tiếp cận được thôi. Còn chúng tôi đều không được phép đi vào, mọi người chỉ có thể đi theo máy quay cùng với chúng tôi, quan sát từ xa. Qua thêm 10 mấy phút nữa, phóng viên lại đưa tin. Thưa quý vị khán giả, thật là đáng tiếc, các chuyên gia đã xác nhận rằng ngôi mộ cổ này từng bị những kẻ trộm mộ phá hỏng. Có điều, từ những chữ khắc trên mộ cổ, họ đã tìm được chủ nhân của nó. Vâng, vâng. Sao thế? Phóng viên đang đưa tin thì phát hiện có rất nhiều nhân viên công tác đang chạy từ trong ngôi mộ ra ngoài. Thậm chí họ còn vừa chạy vừa hét to, tựa như trong mộ cổ đã xảy ra tình huống không tưởng gì đó. Tần Sơn mưa rơi lất phất, làm ướt đẫm những thân cây. Nhìn từ xa, những hạt mưa rơi rào rạt, tạo thành một màn bụi nước nhỏ li ti. Cả khe núi lượn lờ giữa mây mù, giống như tiên cảnh chốn nhân gian. Thế nhưng tại một khoảng đất trống nào đó dưới khe núi, lại chỉ là bùn lầy. Khoảng 2-3 cây số chu vi xung quanh khoảng đất bằng này tạo thành một hình tam giác cân đối rất lớn, mà ngôi mộ cổ Triều Minh kia thì nằm ngay chính giữa trung tâm của hình tam giác này. Hiện tại, Triệu Ngọc đang bước xuống xe cùng với 6-7 người khác. Tất cả bọn họ đều mặc áo mưa, bước trên mảnh đất đầy bùn, đi vào con đường dẫn tới cửa mộ. Không khí nơi đây ẩm ướt lạnh lẽo, chưa kể trước mắt còn có một lăng mộ vừa mới khai quật ra. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy nặng nề đè nén, không thoải mái chút nào. Những người đi cùng Triệu Ngọc đều là các chuyên gia trinh sát hình sự đến từ các phân cục khác nhau của Tần Sơn. Hiển nhiên, từ khi phát hiện hiện trường vụ án, tất cả các nhân viên công tác đến đây khảo cổ đều đã rút lui, nên hiện trường ban đầu vẫn bảo quản được phần nào. Triệu Ngọc đi dọc theo con đường vào mộ tối tăm sâu hun hút. Khi vào đến nơi, thì ở đó đã có những nhân viên thu thập chứng cứ mặc bộ đồ trắng đang làm việc. Liên quan tới việc lần này đến mộ cổ trà án, Triệu Ngọc cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì nơi xuất hiện vụ án mộ cổ thuộc phạm vi quản lý của huyện Vân Dương, thành phố Tần Sơn, lẽ ra nên để cho cục cảnh sát huyện Vân Dương thụ lý mới đúng. Tuy nhiên, mặc dù địa bàn của huyện Vân Dương rất lớn, nhưng vì nằm sâu trong dãy núi trùng điệp nên cơ cấu tổ chức không được đầy đủ, phân cục Vân Dương căn bản không có năng lực để xử lý vụ án này. Hơn nữa, vụ án này cực kỳ quái dị, chắc chắn rất khó điều tra và bắt hung thủ. Bởi vậy, căn cứ vào tình huống thực tế, lần đầu tiên phòng cảnh sát hình sự của cục thành phố cho phép các phân cục hợp tác điều tra như vậy. Cái gọi là hợp tác điều tra, tức là mỗi một phân cục của Tần Sơn điều ra một số chuyên gia hình sự có kinh nghiệm để cho bọn họ tới trợ giúp cục cảnh sát Vân Dương cùng nhau phá vụ án này. Nhưng có một điều thú vị là trong nhóm các nhân viên cảnh sát được điều đi, cục cảnh sát thành phố lại không ủy nhiệm cho bọn họ chức tổ trưởng hoặc lãnh đạo gì, mà chỉ để cho bọn họ bắt tiên vượt biển thể hiện thần thông thôi. Chính vì vậy, lần hợp tác điều tra này hiển nhiên sẽ mang đậm mùi vị cạnh tranh gay gắt. Ai cũng muốn tranh nhau phá án trước những người còn lại, cho nên các phân cục bị cục cảnh sát thành phố điểm danh đều phái ra cảnh sát giỏi nhất phân cục mình, đồng thời còn cung cấp cho kẻ đó những nguồn lực tốt nhất. Nói trắng ra, hiện giờ mấy người này không phải đang phá án, mà là mỗi một phân cục đều bị cuốn vào lần cạnh tranh khốc liệt chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, phân cục Dùng Dương biểu hiện xuất sắc, tỏa sáng như mặt trời ban trưa, nên đương nhiên đội trọng án Dùng Dương là đối tượng đầu tiên được cục thành phố gọi tên. Mà thân là cảnh sát nổi bật nhất, lẫy lừng nhất ở đơn vị này, tất nhiên Triệu Ngọc là kẻ được cục trưởng Loan giao trách nhiệm đại diện cho phân cục Dùng Dương đến tham dự cuộc điều tra này. Nói dễ nghe là tham gia điều tra, nói khó nghe hơn thì chính là tham gia trận đấu, tham gia một trận đấu tranh tài phá án do cục cảnh sát thành phố tổ chức. Dù vẫn chưa có thông tin chính thức về phần thưởng cụ thể sau khi phá án xong, nhưng chẳng có phân cục nào ngu ngốc cả. Tất cả bọn họ đều biết rằng đây là một cơ hội tốt để ra mặt thể hiện tài năng, kẻ nào có thể phá được vụ án này trước thì người đó sẽ nhận được sự ưu ái của Cục Cảnh sát thành phố. Ai có thể trổ hết tài năng trong lúc cùng đồng hành phá án thì người đó sẽ trở thành người nổi bật. Cũng chính vì cố mối quan hệ cạnh tranh này nên ngay khi bảy tinh anh đến từ các phân cục tiến vào trong ngôi mộ, chẳng ai thèm để ý tới ai mà đều ôm ý nghĩ vào mục đích của riêng mình, mơ mộng mình có thể đoạt được giải nhất. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của một viên cảnh sát huyện Vân Dương, cả đội bắt đầu đi đến trước quan tài nằm giữa ngôi mộ cổ. Vị cảnh sát nọ giới thiệu sơ lược tình huống với mọi người. Các vị chuyên gia, vào nửa tháng trước, có người phát hiện ra ngôi mộ cổ này và báo cáo lên Cục Văn hóa Khảo cổ thành phố Tần Sơn. Sau khi được các cấp lãnh đạo phê duyệt, Cục Văn hóa Khảo cổ đã tiến hành công tác khai quật ngôi mộ này, ngày hôm nay mới đào ra được cửa mộ và tiến vào bên trong. Theo như tấm bìa đặt ở cửa đường hầm dẫn vào mộ, các chuyên gia khảo cổ đã chứng minh được rằng chủ nhân của ngôi mộ này chính là thái thú Khâu Thành Khâu Tử Húc của Lư Nhà những năm cuối triều Minh. Nhưng mà, nói đến đây sắc mặt viên cảnh sát hơi thay đổi. Mọi người cũng thấy rồi đó, ngôi mộ này đã bị bọn trộm mộ vào lục lọi, gần như không còn sót lại di tích hiện vật có giá trị gì. Chẳng qua quan tài lại không có dấu hiệu bị hư hào. Bởi vậy các chuyên gia khảo cổ mới quyết định mở quan tài ra, kiểm tra thử xem thế nào. Họ muốn nhìn xem bên trong còn hiện vật gì đáng giá hay không. Thế nhưng sau khi nhân viên công tác mở quan tài ra, viên cảnh sát chỉ ngón tay về phía quan tài, nói, thì lại xuất hiện cảnh tượng như thế này, thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Nắp quan tài đã được mở ra hết. Thật ra vào lúc viên cảnh sát này giới thiệu thì mọi người đều đã nhìn thử tình hình bên trong rồi. Thật không ngờ, nằm trong quan tài không phải là xác ướp hay xương khô của người xưa để lại, cũng chẳng có di vật bồi táng xa hoa gì, mà chỉ có một người hiện đại mặc áo sơ mi tay dài màu lam và quần tây đen thôi. Có điều, tuy đây là người hiện đại, nhưng người này cũng đã chết từ khá lâu rồi. Chẳng những độ phân hủy thi thể cao, diện mạo dữ tợn, mà còn có thể nhìn rõ trên đỉnh đầu người này bị thủng cả một lỗ. Khi tận mắt chứng kiến tình cảnh này, các cảnh sát điều tra đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng là quan tài của người xưa, thế mà lại xuất hiện một người hiện đại. Đây là tình huống thế nào vậy? Lúc này một viên cảnh sát tuổi tầm 50 đứng bên phải Triệu Ngọc, nói, thú vị thật đấy, tôi làm cảnh sát hình sự đã nửa đời người, nhưng chưa từng nhìn thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Người hiện đại nằm trong quan tài cổ triều Minh, thật thú vị. Viên cảnh sát Vân Dương chỉ vào thi thể giới thiệu. Vâng, trước khi mọi người đến đây, các chuyên gia khảo cổ đã kiểm tra đại khái rồi. Họ nói rằng có lẽ bên dưới cái xác này còn có di hài cổ đại, nhưng chắc đã bị người ta đảo lộn lên hết. Một cảnh sát hình sự đeo kính đứng bên trái Triệu Ngọc vừa nghiêm mặt nói, vừa ghi chép chép gì đó vào quyển sổ tay của mình. Người chết là nam, tuổi khoảng từ 55 tuổi đến 60, chiều cao 1m70, mặc áo sơ mi dài tay màu lam. Sau đó lại có một viên cảnh sát điều tra trông khá già cất tiếng. Theo tôi thấy, muốn giải thích chuyện này đâu có khó khăn gì. Bọn trộm mộ chia của cải không đồng đều, sống mái với nhau một trận rồi giết người. Đây đâu phải là chuyện gì mới mẻ, đúng không nào? Sau khi giết người xong, kẻ hoặc nhóm đó thấy trong quan tài rất thích hợp, bèn bỏ luôn nạn nhân vào trong. Phong cách làm việc của đám trộm mộ thường là thích gì làm nấy, không cần biết hậu quả. Bỗng nhiên, một viên cảnh sát điều tra khoảng chừng 40 tuổi để râu quai nón, hỏi, vị cảnh sát này, người ta phát hiện tổng cộng bao nhiêu hang động mà bọn trộm mộ đào tại ngôi mộ này? Chỉ có một thôi. Bên cạnh nhóm cảnh sát điều tra còn có một nhân viên biết dành về di tích và mộ cổ. Người này trả lời câu hỏi thay cho viên cảnh sát huyện Vân Dương kia. Mà cái hang này còn rất mới, chắc là vừa mới được đào cách đây không lâu. Các vị cảnh sát, đám trộm mộ đó chắc chắn đã trộm đi rất nhiều di tích hiện vật. Tôi thay mặt cho Cục Văn hóa Khảo cổ Tần Sơn, xin các anh nhất định phải bắt được bọn chúng, lấy lại số hiện vật ấy về đây. Tuy chủ ngôi mộ này chỉ là thái thú, nhưng bởi vì vị trí của Tần Sơn ở thời cổ đại rất đặc biệt, nơi đây chính là vùng đất quan trọng nối liền Nam Bắc. Người này cũng là một vị đại tướng nơi biên cương, có sức ảnh hưởng rất lớn. Chắc chắn trong lăng mộ của ông ấy có rất nhiều hiện vật quý giá. Các cảnh sát điều tra gật đầu liên tục. Trong mắt mọi người, tuy trong quan tài xuất hiện thi thể của người hiện đại, toàn nhìn vô cùng kỳ quái. Nhưng mà chỉ cần có thể bắt được đám trộm mộ kia, thì chắc hẳn sẽ tìm được chân tướng rõ ràng của vụ án này. Trong khi đó, nhìn gian phòng đặt mộ bừa bộn lộn xộn và thi thể nằm trong quan tài, Triệu Ngọc lại thoáng ngửi ra được một mùi vị rất khác lạ. Thế này không đúng lắm thì phải. Triệu Ngọc cảm thấy sự thật đằng sau vụ án giết người trong mộ cổ này có lẽ không hề đơn giản như mọi người tưởng. Tập 58 đến đây là kết thúc. Vì sao lại có xác người hiện đại trong quan tài của một ngôi mộ cổ từ Triều Minh? Sự thật là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.